Vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh nên phát tâm Bồ Tát khắp mười phương độ khắp chúng sanh. Nếu ở nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết đến đó để mà cứu giúp chúng sanh. Nên á, ở Ta Bà này là Ta Bà vạn khổ, nên Ta Bà cần phải có Quan Âm. Nếu không có Quan Âm thì Ta Bà còn khổ nhiều lắm không quý vị. Nên Đức Quan Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh, mà chúng sanh thì phải khổ, sanh ở đây khổ. Do đó Đức Quan Thâm Bồ Tát là một cái người mẹ, một người bạn. Đức Quan Bồ Tát là một người thầy để dìu dắt, để tâm tình, để che chở cho những đứa con đã lạc đường lạc nẻo như chúng ta. Từ cái nguyên lai bổn tánh mà mình đi lang thang trong sanh tử luân hồi, mình quên đi mình có tâm Phật, như gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa lang thang khắp chốn. Rồi chúng ta bị nghiệp ở tại thế gian này, trong nghiệp nhân đi đến nghiệp quả. Ngày hôm nay mình lãnh hai cái phần nghiệp, một á là cái nhân xấu, hai là cái nhân tốt. Nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra, chúng ta sẽ hưởng được cái quả xấu hoặc cái quả tốt trong ngày hôm nay. Ví dụ như á, mình cao, mình thấp, mập, mình lùn gì đó thì cũng là cái quả của ngày hôm qua mà thôi. Người ta đối xử tệ hoặc ta đối xử tốt với mình thì cũng là cái quả của ngày hôm qua mà thôi. Mình đến ta kính trọng, ta đón tiếp, hay mình đến ta xui đũa, đuổi mình ra khỏi cổng, thì cái đó cũng là cái quả mình đã gieo ngày hôm qua mà thôi. Nhớ không quý vị, chúng ta đang sống trong cái quả. Nhưng mà kiếp sống nhân sanh của kiếp sống con người á, cái quả của con người phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, u bi khổ não. Như vậy kiếp sống con người chúng ta sợ đủ thứ hết á, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ không có tiền, sợ nghèo, sợ khổ, sợ xấu, sợ tai nạn, ốm đau, bệnh tật, rồi sợ chiến tranh, thảm họa, vân vân. Ta sống trong đầy dẫy những lo sợ. Và cuối cùng quy luật của cuộc đời sẽ mang chúng ta đi. Chúng ta sợ già, cuối cùng nó cũng phải già. Sợ chết, cuối cùng nó cũng phải chết. Sợ bệnh, cuối cùng nó vẫn phải bệnh. Nó diễn ra bằng những cái quy luật đó xung quanh đời sống của mình. Nên chúng sanh á, đâu ai muốn mình già, đâu ai muốn mình bệnh, đâu ai muốn mình chết, đâu ai muốn bị nạn, đâu ai muốn bị tai. Nhưng cuối cùng chúng sanh cũng bị già, bị chết, bị nạn, bị bệnh, bị tai. Do đó chúng sanh bị khổ. Tại vì không muốn mà nó diễn ra thì nó khổ. Có ai muốn bỏ của cải vật chất mình hết không? Không muốn, nhưng cuối cùng chết vẫn phải bỏ, người ta lấy hết của mình. Lúc đó tâm của mình đâu có mất, tâm mình vẫn nhận thức. Mà khi thấy người ta lấy của mình, thấy mất cái thân của mình, dần dần ta rất đau khổ của cái chết. Khi bệnh đó, nằm trong bệnh viện không có gì, mình lo lắm, lo lắng, sợ hãi, đau đớn, ta bệnh ta khổ. Không ai muốn mình bệnh chứ, nhưng cuối cùng họ phải bệnh nằm bệnh viện. Không ai muốn mình già chứ, già xấu xí, răng ruộng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, lụm cụm, khô đét. Mình nhìn vô mình còn ái ngại chứ không chi ai. Ai cũng tới đường đó à, chứ đừng nói là ai không qua khỏi đâu. Nên ai chê mình già gì cũng đừng sợ quý vị. Năm mai mốt quý vị cũng già thôi à. Có khi quý vị không già là tại vì chết trước khi già, còn đâu nữa là già. Phải không? Nên mình già được cũng là có phước thọ mạng đó mới tới già. Đi nó xấu cũng được phước thọ mạng. Nên ai chê mình già mình làm cười thôi à. Đó. Mai mốt quý vị già, quý vị cũng xấu như tôi rồi. Nhầm khi á, quý vị già còn xấu hơn tôi nữa. Tôi rụng có một cây răng, quý vị rụng hết hàm. Mới nhìn thấy ông nói người ta đi, mai mốt quả báo rụng hết hàm. Mà nhầm khi quý vị còn không già được như tôi đâu, nhầm khi chết liền nay mai gì nè, khám bệnh ung thư đi sao ai biết. Đấy không? Do đó mình già cũng được cái phước của tôi già ha. Già ai chê xấu xấu mình có tu được, có tu Phật trước. Phải không? Ai chê xấu xấu là có tu Phật trước, không sao chứ. Nên Quan Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là Đức Bồ Tát Quan Âm, hình ảnh cùng vị cư sĩ như là mẹ hiền vậy đó, mà chở che đỡ đần cho con. Quan Âm Bồ Tát có một cái bổn nguyện rất là lớn. Ở nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật, đi đến đó để cứu khổ cho chúng sanh. Mà chúng sanh ở cõi Ta Bà này biết nào hết khổ không? Quý vị thấy không? Có khi nào Ta Bà này hết khổ không? Không bao giờ Ta Bà hết khổ. Thì Quan Bồ Tát còn ở tại thế gian này hoài hoài để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh cái khổ lớn nhất của chúng sanh lại khổ gì? nha quý vị. Cái khổ lớn nhất chúng sanh là khổ u minh tâm tối đó. Cái đó mới là khổ lớn nhất. Còn khổ già, khổ bệnh, khổ chết thì chút nó cũng hết à. Ví dụ già cũng vài chục năm thôi chứ nhiều. Bệnh thì cũng năm vài năm cũng đi à. Chết thì có chút người ta chiên vô hòm rồi, cũng có sao đâu. Đó, quý vị, khổ nó ngắn. Nhưng cái khổ mà dài nhất, lớn nhất của chúng sanh là khổ do vô minh. Không biết đó quý vị. Ta biết đường biết xá đi hoảng sợ lắm. Ban đêm mình lại chỗ lạ, mình đi thử coi. Thầy đi mấy lần rồi. Ban đêm tới chỗ lạ đi có mình sợ, tu mà còn sợ, không tu còn sợ hơn. À, thầy đi qua bên Mỹ đi có mình nè, đó quý vị, sợ. Lên chiếc máy bay nó có chút téo à. Chiếc máy bay nó đi đâu hai mấy người vậy, chiếc máy bay nhỏ xíu à. Mà chiếc máy bay á, mình nhìn vô một cái mình hết mức bước lên lắm. Nước sơn nó chóc hết trơn, nó rỉ sét hết trơn. Con ông tiếp viên một à, ông già lụm cụm có chừng bảy mấy tuổi, ông tiếp viên. Thằng không á, tại bay từ tỉnh này qua tỉnh kia nó không nói tiếng Việt, nói tiếng Anh không à, mà mình không hiểu gì trơn á. Mình nói thì cũng nghe cũng biết, nhưng mà không có hiểu nơi đó nó làm sao, chứ tiếng Anh thì cũng biết đỡ đỡ. Đó, như vậy nó không có nói gì trơn, lên chiếc máy bay, mình nhìn chiếc máy bay cái mình hết muốn lên. Mà giờ sao vậy? Sợ xong sợ tới chỗ của người ta. À, thứ lạ quê người, đáp chiếc máy bay xuống. Nó đáp chiếc máy bay xuống, rồi nó xuống khách. Nó xuống khách cái nó chiếc xe nó chạy tuốt lại đó nó ngừng lại. Rồi nó chạy tuốt nó ngừng lại không nói một tiếng gì hết trơn á. Mình cũng chả biết mình xuống đó là nơi nào nữa, ai nhà đâu mình làm quen với ông kia. Ông hỏi đi đâu, ông nói ông xuống ở chỗ nào. Chứ thầy là xuống ở chỗ đó. Ông là xuống chỗ đó là nó dừng xe ông phải xuống chỗ này nè, chứ không thôi nó chạy tuốt đằng kia lại bộ lên nửa ngày chưa tới cái chỗ ông đi tiếp á. Trời mình giật mình, nó không có thông báo tiếng nào chứ. Quý vị thấy chưa? Bắt đầu mình sợ mình hoảng nhảy xuống, chạy vô trong có mình xuống à, tại cái trạm đó có mình xuống à. Mà chạm trong sân bay á, để mình nói một tiếp một chuyến bay mình qua cái bang khác nữa. Đó mình đi lên chạy xuống, nó không có thông báo gì, nó tính đồng dân địa phương. Tại vì nên đó là ở trong nước mà chứ đâu phải là quốc tế. Nên tính dân địa phương biết hết là tới đó dựng xuống, lạnh ai nó xuống bởi vậy. Đó, mình đi một nơi xứ lạ mà mình còn sợ nữa. À, chứ không chi á là chết ta đi qua nơi lạ quách lạ quơ không biết ở bên đó nó làm sao hết trơn, một mình à, đi lang thang nên chúng sanh khổ chứ lắm à, khi già khi bệnh khi chết cái gì người ta cũng lo, người ta cũng sợ, người ta cũng khổ chứ á. Nên Quan Âm Bồ Tát á ngài phát nguyện là cứu khổ chúng sanh, nên là ngài nghe Quan Âm tức là Quán Âm. Quán Âm là quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Chúng sanh khổ thường hay kêu cứu, mình thường hay khổ than lắm vậy. Phải không? Cái miệng mình than lắm, khổ quá, khổ quá, Phật ơi khổ quá, trời ơi, hoặc là kêu trời ơi, trời, tức là mình than khổ quá. À, thấy không? Con quậy cũng kêu, rồi chồng quậy cũng kêu, bệnh tật cũng kêu, nói chung cái gì à, chúng ta cũng kêu chừng á, tức là kêu tiếng cứu khổ. Nhưng ở đây nó không phải nằm cho tiếng cứu khổ đâu quý vị, mà Quan Âm Bồ Tát á, ngày thể hiện ngày quán sát âm thanh kêu cứu chúng sanh phát ra từ đáy lòng của chúng sanh, tức là cái nỗi khổ ở trong tim, ở trong tâm của mỗi con người, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng. Có nỗi khổ không thể thốt ra lời, có nỗi khổ không thể nói với ai, vì có những cái mà mình ngậm đắng nuốt cay thì không nói với ai, nói ai được, nói ra nó còn khổ hơn không nói nên ta không nói. Có những cái những nỗi khổ nói ra còn khổ hơn không nói. Có cô kia cái bệnh ung thư mà không dám nói với mấy đứa con gì, nói sợ nó buồn nên nó chịu đựng mình để chịu đựng mình vậy đó. Không có gì, cuối cùng á cũng phải nói với quý thầy ha, không có gì, đừng chia sẻ, đừng bộc bạch chứ những tâm sự trong lòng mà có những khi không nói ra được. Hoặc là ông chồng có vợ bé không nói ra được, nói ra sợ người ta cười gia đình mình, ông có chức có quyền người ta cười gia đình mình, không nói được cái gì, ngậm đắng nuốt cay à, dồn nén cái đau thương vào ở trong lòng mà trong tâm tim của mình đó. Thì Đức Quan Bồ Tát nghe cái tiếng đó, nghe tiếng lòng những âm ba của chúng sanh đó, Bồ Tát cứu nó cái gì, cứu khổ, Bồ Tát cứu khổ. Thì Quan Bồ Tát đi đến cứu khổ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh đó là để giúp chúng sanh vượt qua những đau khổ đó. Nhưng mà cái gốc của đau khổ là ở chỗ nào? Gốc của đau khổ là chỗ chúng sanh tâm tối vô minh, nên chúng sanh cố chấp, chúng sanh giận hờn sân si, nên chúng sanh phiền não. Cái gốc đau khổ nằm chỗ đó. Cho bây giờ ví dụ như người ta quậy quậy chứ, mà mình thấy đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp thì có gì đâu. Người ta quậy quậy chứ, nhưng mà mình tu mình theo Phật rồi, thế gian mình xem nhẹ, mình không xem nặng thế gian nữa. Thì thế gian ai làm kệ đi, có gì đó là bắt đầu ta có tu theo Phật, có bên trọng có bên khinh. Đã tu theo Phật rồi thì ta nặng lòng với tu tập, nặng lòng với Phật, chứ không nặng lòng với chúng sanh. Nên cái gì mà diễn ra trong đời sống của chúng sanh ta không quan trọng, lúc đó ta không khổ. Nên Đức Quan Bồ Tát nhìn thẳm sâu vào trong tâm của chúng sanh, thấy chúng sanh khổ là do tâm của chúng sanh chưa có giác ngộ được cảnh đời này. Chúng sanh cố chấp giữ chặt những quan niệm, chúng sanh giữ những cái sầu thương oán giận âu lo, rồi những sự tổn thương hơn thua hận thù ai quán tâm không xả ra được. À, nên Đức Quan Âm dạy ta cái từ bi hỷ xả như ngài, phải không? Thương yêu chúng sanh, từ bi hỷ xả, Đức Quán Tham Bồ Tát. Nên mình muốn giải tỏa những cái đó ra thì mình tu thành Quán Âm, có nghĩa là muốn giải khổ cho mình thì mình cứu khổ cho người, thì mình sẽ giải khổ được cho mình nhân quả. Nên cứu khổ cho người, phát tâm mình cũng nghe người ta nói và mình cứu khổ cho người ta. Nghe người ta nói là gì? Tức là mình hiểu thông tin, nghe bằng thông tin chứ không phải nghe bằng cái lời nói. Cái nghe người ta nói có nghĩa là biết được thông tin người đó đang khổ cái gì, mình quan tâm, mình giúp đỡ họ thì mình giải quyết được đau khổ của tự thân của mình, đó là nhân quả. Đấy không, cái gì? Mình áp dụng vào trong đời sống, nên về nhà mình quan sát những cái cảnh giới xung quanh mình. Nếu mà ai khổ thiếu gạo chúng ta cho gạo, thiếu tiền chúng ta cho tiền, ai khổ vì không biết được Phật pháp dẫn đi chùa Bình Phước quy y tu luôn. Ai mà không biết ăn chay á, mình chỉ cách ăn chay, tập ăn chay. Ai biết tụng kinh á, mình là cầm tay gõ mõ tụng kinh. Ai á mà không biết đạo á thì mình dẫn tới, mình hướng đạo, giới thiệu quý thầy, giới thiệu đi đến nghe pháp để hướng đạo gì. Chúng ta được thực hiện hạnh Quan Âm, như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tự thân chúng ta cứu khổ mình bằng cách giúp đỡ cứu khổ cho những người khác. Nhân quả mà gì vậy? Khổ ngày hôm nay do nhân ta gieo ngày hôm qua. Như vậy muốn hết cái khổ này thì chúng ta phải giúp đỡ người khác để tạo ra cái phước báo cho mình, và đồng thời mình sám hối những tội lỗi mình gây ra nhiều đời, nhiều kiếp trước tới bây giờ, và làm lành làm thiện nhiều lên, và tu tập thành xả bỏ Đức Quan Âm nhiều lên. Tại không xả bỏ thì người ta cố chấp, mà cố chấp thì càng đau khổ thôi. Xả là hình thức cứu mình đó, và khi xả bỏ mình nâng cái tư tưởng mình lên trở thành bậc thánh nhân, còn không xả là tâm phàm chúng sanh sầu thương oán giận. Nên xả người ta là xả cho mình, tha người ta tức là tha cho mình. Bây giờ dù mình không tha cho người ta phải không, tối nay mình về mình lăn, mình lóc, mình nằm, mình ngủ nè, mình không ngủ, mình không ăn, mình không tha cho người ta, mình hận trong lòng, mà cuối cùng hại ai? Hại thân mình. Quý vị thấy không? Như vậy mình tha cho người ta tức là tha cho chúng sanh chính mình. Như vậy thì mình cái công đức mình tha cho chúng sanh ở ngoài thì chúng sanh của mình sẽ được công đức tự cứu lấy nó, quả báo ấy. Mình là một chúng sanh, mình tha chúng sanh bên ngoài, mình được cái phước báo là chúng sanh bên mình hết khổ, quả báo đấy. Nào, người thấy chưa? Quả báo đâu? Quả báo lành. Chúng ta khổ là ai khổ? Chúng sanh trong tâm khổ, trong lại Phật tánh khổ, chúng sanh trong tâm chúng ta khổ, nên mình tha cho chúng sanh ở bên ngoài, mình được cái phước báo làm cho chúng sanh tự thân mình hết khổ. Mọi người thấy không? Ta thứ cho người thì người thứ được ta, nó hết khổ không? Bây giờ mình giúp cho người ta ở chúng sanh bên ngoài thì chúng sanh trong mình á, tự mình giúp được chúng sanh bên mình được phước báo. Vì thấy không? Giúp cho người ta được phước tức là giúp ta được lợi thì mình được lợi, mà mình hại cho người ta thì mình hại chính chúng sanh của mình, quả báo. Nào, thấy không? Như vậy là sự tương quan giữa chúng sanh mình và chúng sanh ta. Như vậy thì mình muốn tự độ thì mình phải độ tha, mình độ tha quay lại tự độ. Vì tự độ độ tha, tự giác giác tha, trong nhà Phật nói câu đó đó, vậy thấy không? Tự độ không được phải độ tha, mà độ tha không được phải tự độ. Nó tới lui quay lại tới đây. Nên nó để ý này nè, mỗi khi mình muốn ta mình an lạc á thì tìm cách giúp cho mọi người an lạc đi, đừng có làm can qua nữa cái gì. Nếu làm can qua lên thì chúng sanh của mình bị lãnh hết đấy, lãnh hết những cái đó đó. Nên nó mình tha cho người ta thì tự nhiên mình không có bị rầu sù buồn hờ hoán giận, chứ mình phải ra ngủ rồi, tức gì là mình được quả báo, làm được an lạc. Vậy thấy chưa? Còn giờ mình rút mắt với người ta, mình giận hờn người ta, mình đem về mình hành hạ chúng sanh của mình, đúng chưa? Bây giờ ví dụ như một người gì đó lầm lỗi rồi, nhớ tới lầm lỗi của người ta không á, mình về mình không ngủ, mình lăn qua, mình lộn lên, không ăn không tắm đâu luôn đó. Như vậy chúng sanh của mình là khổ thôi, thân mình khổ thôi, đâu có gì đâu. Nghiên cứu kỹ nên bậc trí giả, Quan Âm là trí tuệ và từ bi mà. Một bậc trí giả là không bao giờ người ta phiền não đâu. Tại vì phiền não là chúng ta cố chấp những cái điều mà thế giới quan xung quanh gây ra cho mình, mà mình đem về mình làm hại cho chúng sanh của mình, nó vì nó rất đau khổ. Khi chúng ta xả bỏ những điều đó, chúng ta không cố chấp, chúng ta không giận hờn, chúng ta không sân si, thì chúng sanh của mình nó không không, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Nên Quan Âm Bồ Tát ngày đi nó cứu khổ chúng sanh. Cái gốc của đau khổ ngài cứu bằng tịnh bình. Nước bích ma ha, tịnh bình là gì? tức là rưới cái nước thanh tịnh vào trong tâm. Mà mình thanh tịnh mình đâu có làm khổ người ta, không làm khổ người ta tất nhiên hết khổ mình, là tâm thanh tịnh, đúng không? Tâm thanh tịnh là tâm gì? Tâm không ô nhiễm, tâm không động loạn, tâm trong sạch. Tâm không ô nhiễm, không động loạn là gì? Là không mê gì của thế gian hết á. Mà tại sao không mê của thế gian? Tại thế gian có gì đâu mê, có rồi cũng mất, có gì còn hoại mình đâu, không có gì còn mãi mãi thời gian hết gì. Chỉ có Phật pháp là trường tồn thôi, còn tất cả đều là tương đối, chồng con tất cả tương đối thôi, có còn có mất. Ở một tay giục tay, ở một tay giục tay, ăn vô tới cổ rụt văng ra ngoài. Bà Thanh Đề thấy không, còn cái tâm gì? Còn tâm tham lam, cơm đưa tới miệng cháy đây rồi ăn được đâu. À, quý vị thấy chưa? Kinh nói nhớ như vậy thì chúng ta như là Đức Quan Âm đó, rưới tịnh bình vào trong tâm, như vậy ta tu thành thanh tịnh. Không thành thanh tịnh không làm hại người mà cũng không làm hại mình. À, chúng ta tu hành thanh tịnh không làm hại người mà cũng không làm hại mình. Vì chúng ta thanh tịnh nên chúng ta không hại người, mà từ không hại người nên ta không hại mình. À, nên Đức Quán Tham Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng thương yêu và cứu khổ vô lượng chúng sanh. Nếu giải quyết tận gốc của đau khổ là giải quyết từ ở trong tâm của chúng sanh, từ trong tâm mình. Tận gốc của đau khổ chúng ta giải quyết luôn bằng tâm thanh tịnh. À, nên mỗi khi tâm thanh tịnh không hại ai chứ có gì. Mà không hại ai tức là chúng ta không hại mình, mà không hại mình thì chúng ta rất là an vui, rất là an lạc. Nên dầu pháp môn tu nào nữa thì chúng ta hãy hướng đến tâm thanh tịnh mà tu, chứ đừng có đến hướng là chúng ta tu được cái này được cái kia, được cái này cái kia có rồi nó cũng mất. Nhằm khi mình bố thí mình cầu phước báo, con bố thí này là cầu phước báo cho con được nhiều gì, nhiều rồi xài cũng hết à, có cũng mất à. Nhưng tâm thanh tịnh cái đó mới bền lâu, đó là tâm thánh. Tâm thanh tịnh không nhiễm không động. Như vậy thì tâm thanh tịnh là tâm gì? Là tâm mình dùng pháp của nhà Phật để hóa giải các phiền não trong tâm mình, để tâm không còn vọng động nữa. Ví dụ chúng ta giận lên thì chúng ta hít hơi dài, ta niệm tới Phật, tác ý làm cho tâm của mình được nhẹ nhàng thanh thản, bỏ đi những ý niệm khái niệm giận hờn sân si đó ở trong tâm của mình. Nên mình hít hơi thở dài, Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có tâm nào khởi lên thì ta hít hơi dài, ta quá giải tâm đó, ta đánh tan tâm đó đi bằng cái pháp tu niệm Phật của mình. Ví dụ như mình tham, mình muốn lấy đồ của người ta thì mình hít hơi dở dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn chính cái tâm tham của mình đánh cho bằng được, nó tan tâm tham đi cái gì. Và người ta quán, nếu mình tham lấy đồ của người ta đó thì mình sẽ nợ người ta, mình sẽ trả trong kiếp sau. Mình làm trâu làm chó, làm bò làm heo làm dê đó, mình trả con ta. Nên Quan Âm Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ diệm sanh vô minh, nên Quan Âm Bồ Tát thị hiện ra khắp nẻo hồng trần để dạy cho chúng sanh nhân quả nghiệp báo, dạy chúng sanh con đường tu tập. Nên trong phẩm 25 kinh Pháp Hoa, nếu khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di, khi cần hiện tể quan đồng nam đồng nữ liền hiện tể quan đồng nam đồng nữ để cứu khổ chúng sanh. Nghe thấy không? Tức là hiện ra trong khắp nẻo đường này để giúp cho chúng sanh biết được Phật pháp, mà có tâm giữ tâm thanh tịnh để diệt trừ tất cả đau khổ cho mình và cho mọi người, là bằng tâm thanh tịnh đó đó. Nên Quan Tâm Bồ Tát hạnh vô ý là bố thí cho chúng sanh không sợ, để chi chúng sanh không hoảng loạn mà được giữ tâm thanh tịnh, gọi là hạnh vô ý thí đó. Nên mình bây giờ cái gì nên mình phát tâm lên, nếu ai sợ gì đó chúng ta đi đến đó khuyên răn người ta, giúp đỡ người ta, ta sợ nghèo giúp đỡ cho người ta làm ăn. Rồi người ta sợ bệnh á thì mình giới thiệu bệnh tật là cho người ta, ví dụ bệnh gì mình giới thiệu bệnh tật đi bác sĩ, hoặc là mình giới thiệu là người ta niệm Phật cho có công đức có phước báo để vượt qua những cái nghiệp ác của mình mà trở nên thanh tịnh thì tự thân nó hết. Nên mỗi khi chúng ta cầu chứ cái gì đó, lên trên cầu nguyện Quan Âm cứu khổ bằng cách giữ tâm thanh tịnh liên kết với Đức Quan Tham Bồ Tát, vậy làm nhiều phước thiện phước báo thì người ta cầu nguyện sở cầu sở nguyện như ý. Tại vì mình đã tan đi những cái nguyên nhân làm ta đau khổ ở tại thế gian này, đó là ý nghĩa Đức Quan Âm. Nghĩa là quán sát, nghe tiếng kêu cứu chúng sanh phát ra tín hiệu từ đáy lòng chúng sanh mà đi đến cứu. Nếu chúng sanh bị nạn bệnh thì cứu bệnh, nạn ốm đau cứu ốm đau, nạn tai nạn giữa biển cứu giữa biển. Nhưng cái gốc của vấn đề chúng sanh khổ do vô minh. Cái gốc vô minh nên Quan Âm Bồ Tát đem tịnh bình đi đến cứu khổ chúng sanh, tức là giúp cho chúng sanh tu tập để trở nên thanh tịnh, thì tận diệt đạo khổ trong gốc của sanh tử luân hồi. Do đó gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, là Bồ Tát giác chúng sanh hữu tình, là Đức Quan Âm. Nên Đức Quan Âm thị hiện đến đâu thì đạo pháp đi đến đó. Chứ không phải Đức Quan Âm Bồ Tát là đi cứu khổ là mình không có tiền cho tiền, không có nhà cho nhà, không có áo cho áo đâu. Cái đó là cái phụ thôi. Đó, cái gì? Cái gốc là Đức Quan Âm đã chuyển tâm mê, gọi là đập tan tâm mê của mình, đập tan cái mê hồn trận ở trong tâm của mình, gọi là mê hồn trận ở trong tâm mình, để chúng ta tỉnh ra để được thanh tịnh của tự tâm. Chứ không thôi tâm mê dữ lắm, thấy vàng khoái vàng, thấy nhà khoái nhà, thấy đất khoái đất, thấy đai khoái đai, thấy cái gì cũng thích cũng khoái, chứ có gì miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm, thấy con gì cũng ăn hết á. Không có gì rồi mai mốt đi báo quán rồi trả quả đau khổ. Nên Quan Âm Bồ Tát dạy chúng ta một cái pháp gọi là thanh tịnh của tự tâm. Mà khi thanh tịnh của tự tâm rồi á thì chúng ta hoàn toàn an lạc nhẹ nhàng vui vẻ phấn chấn. Khi thanh tịnh đó là tịnh bình nước bích của Quan Âm Bồ Tát gửi vào. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát, chúng ta có thấy Quan Âm Bồ Tát không? Không. Quan Âm Bồ Tát thị hiện qua một người nào đó, có thể tể quan, có thể đồng nam, có thể đồng nữ, có thể vua quan thần dân cần hiện, ta hiện ra, có thể hiện ông thầy tỳ kheo, có thể hiện một cô ni, vân vân. Đó là Quan Âm Bồ Tát. Nên chúng ta có lòng kêu cứu đến Quan Âm Bồ Tát thì Quan Âm Bồ Tát sẽ một ngày nào đó thể hiện cho mình. Không có gì, có chú đó ở dưới Phú Quốc á, chú làm nghề hớt tóc mà thường xuyên chú nguyện niệm tới A Di Đà và Quan Âm Bồ Tát. Thì bữa đó chú hớt tóc lại nhà đó, người ta hớt tóc cái không có chỗ nào hớt, cái nắng quá, hai ông mới đi ra gốc dừa ngồi hớt ngoài đó, đang hớt tóc với thằng nhỏ khoảng 6-7 tuổi chạy xe đạp ngang. Là ông Bảy, ông Bảy ơi, ông hớt tóc cũng vừa rụng xuống chết rồi ông Bảy. Nó chạy dèo đi ngang luôn, hai ông quảng hồn quý vị, kéo ghế dừa, kéo ghế ra cách đó chưa được 3 thước nguyên quả dừa rụng xuống chân đó liền. Quý vị thấy chưa? Đó, người ta khi cần hiện đồng nam, hiện đồng nam, hiện đồng nữ, hiện đồng nữ đó, quý vị thấy không? Nhầm khi á là mình không hiểu được đâu. Nếu chúng ta có tâm kêu tới Quan Âm Bồ Tát, niệm tới Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta gặp nạn tai sẽ có cứu. Như vậy đó, chứ không phải hiện ra rồi bóc mình thấy quan bên, mình đừng nghĩ đó quý vị, mà miễn sao cứu được khổ mình thôi. Đó quý vị, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ. Nên ở trong nhà mình có ốm đau bệnh tật đó, mình thường hay nhớ nghĩ tưởng Quan Âm Bồ Tát, mình cầu mình nguyện quý vị, thì sẽ có người giúp đỡ cho mình vượt qua những cái đó, những hoàn cảnh khó khăn quý vị. Có người á là niệm đến Quan Âm Bồ Tát quá trời luôn, thiếu nợ không còn đường nào để giải quyết hết trơn á. Ông đó có công ty sập tiệm hết trơn á, giờ ông ra giờ đi tù luôn á. Ông niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm quá trời niệm, cuối cùng không ai cứu ông chứ. Nhưng có công ty khác nó vô nó mua, nó mua công ty ông giải quyết được hết luôn, mà ông theo cái gì hết trơn cái gì. Nhưng cuối cùng ông mới nghiệm lại, ông nói đúng, Quan Âm Bồ Tát cứu thiệt rồi. Đâu cần Quan Âm Bồ Tát phải xuống đó cứu khổ bằng cách nào đâu, mà chỉ khiến một cái công ty nào đó nó lợi đó, nó mua nó lại vẫn làm ăn được, mà mình vẫn làm ăn được. Tại vì người ta có thực lực, mình hết thực lực rồi, ta mua lại cái mình giải quyết nợ nần rồi hết, cái người ta cũng làm ăn được luôn. Quan Âm Bồ Tát cứu khổ là cứu khổ vậy đó quý vị, phải không? Cứu khổ trong cái lời nói, trong cái việc làm, trong mọi cái hình thức ở trong thế gian. Nếu chúng ta có tâm nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, kêu Phật là cầu Đức Quan Âm Bồ Tát cứu, thì Ngài sẽ xuất hiện cứu chúng ta với mọi hình thức như vậy. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nào, chứ không phải là Quan Âm Bồ Tát hiện ra thấy tướng Quan Âm. Mình nghĩ vậy coi sai đó cái gì. Ví dụ như người ta ở tù gông đi, nếu người ta có nghĩ tưởng đến chư Phật, nghĩ tưởng Bồ Tát, tâm ta lương thiện, tâm ta lương hiền, cái ta xét dịp ra sớm thoát tù rồi. Đó, có gì còn là Quan Âm Bồ Tát khiến cho những người đó thấy mình cải tạo tốt, ta cho ra sớm. Bây giờ Quan Âm Bồ Tát tịnh bình vô tâm, nên những người đó trở nên lương thiện rồi, phước báo công đức lên rồi, phải không? Rồi á là thấy tai nạn hay gì đó, Quan Âm Bồ Tát á là xuất hiện bằng mọi hình thức để cứu cho được cái tai nạn đó, nếu chúng ta có tâm cảm đến Ngài. Như vậy đó, thì mình nghĩ là mình nhớ tưởng đến Quan Âm Bồ Tát để là cầu Quan Âm Bồ Tát cứu giúp trong khi chúng ta hoàn toàn bất lực, không còn gì hết. Chứ không phải mình lợi dụng Đức Quan Âm Bồ Tát để kêu Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cho mình. Mỗi khi không có tiền ăn hủ tiếu cũng kêu, mỗi khi cảm cũng kêu, là không phải gì quý vị. Mà chúng ta nghĩ tưởng Quan Âm Bồ Tát như đại trí, đại từ, đại bi, đại hạnh, mà cứu những đau khổ chúng sanh trong những đôi vai thấp thỏm nhỏ bé tầm thường ta không thể vượt qua. Cầu bà gia hộ để cứu chúng ta vượt khỏi những hoàn cảnh đó. Chúng ta hiểu vậy, chứ không phải cái gì kêu Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đâu phải là ứng chiến mọi cái cần thiết của ta để thỏa mãn nhu cầu, không phải đâu nha. Không phải quan Bồ Tát để ứng chiến mà thỏa mãn nhu cầu, là mình kêu cái là ứng, kêu cái ứng, kêu ứng để sai. Không phải vậy, mà Đức Quan Bồ Tát có gì hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh, nên cái tiếng lòng của mình nghĩ tưởng đến chư Phật, nghĩ tưởng chư Bồ Tát. Nghĩ tưởng Bồ Tát là nghĩ tưởng đến giúp đỡ chúng sanh, nghĩ tưởng chư Phật nghĩ tưởng đến giác ngộ. Nên cái gốc của vấn đề nằm chỗ đó. Nghĩ tưởng Phật là người ta phát tâm giác ngộ, nghĩ tưởng Bồ Tát phát lòng giúp đỡ chúng sanh, là cái tâm tốt của mình. Vậy thì mới cảm ứng được mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Chứ mình đừng nghĩ Quan Bồ Tát là phải giúp mình có tu tiếu, giúp mình được cái viên thuốc, giúp mình đó là mình sai. Không phải gì mà Quan Âm cứu khổ, cứu trình bản chất của đau khổ, bản chất của sanh già bệnh chết, đương về đây phương cực lạc luôn. Nó Quan Bồ Tát là cứu khổ để ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, mà tự tâm ta giác ngộ ra, ta vượt qua đau khổ luôn. Cái gì ngoài tầm tay của mình không thể nào mà có thể là trên đôi vai bé bỏng mình gánh được. Cầu sức gia trì của Đức Quan Bồ Tát, từ từ sẽ có người giúp đỡ mình vượt qua những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. Đó là ý nghĩa Quan Âm. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường hay tụng kinh Dược Sư. Nên người nào có gì có bệnh tật ốm đau tụng kinh Dược Sư. Mà đàn Dược Sư là linh nghiệm thật đấy. Có mấy người là bệnh tật có gì nằm bệnh viện 30 ngày không tỉnh, lập đàn Dược Sư tụng 3 ngày tỉnh liền. Có gì thấy là không phải không có đâu. Có gì hết. Bây giờ mình mới nghiên cứu tại sao lại là như vậy. Nó có. Mình bệnh tật á, nếu xét về cái thể trược của mình á, nó nặng nề. Trược là những cái ác, cái làm ác mình, nghiệp ác mình á, là trược nặng nề, trong đó có bệnh tật. Có gì. Còn chư Phật, chư Bồ Tát thanh. Các ngài á là lành thiện. Các ngài á là thanh cao. Các ngài là trong sạch của tự thân tự tánh, là chân tâm, là Phật tánh. Nên khi chúng ta ác được nhiều, sanh ra bệnh tật ốm đau, cầu mười phương chư Phật gia hộ, chúng ta tụng lời kinh, thì nhiều người góp đi một phần tâm ý thanh cao của mình, mà thanh tới đâu trượt đi đến đó, giống như khử tà vậy. Thấy không? Nên khi mà ta thành lòng với Đức Dược Sư, với mười phương chư Phật, ta chi tụng kinh niệm, thì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ nơi đó, thì cái trượt khí nơi đó nó tan ra, tức là hứng những cái lường thanh từ chư Phật chư Bồ Tát đến với chúng ta, tự nhiên người ta hết bệnh, ta giải được bệnh. Nào, cái gì? Chứ không phải là các ngài bay đến đó cứu mình, làm có đâu. Cái này là năng lượng của vũ trụ, các ngài thuộc năng lượng của vũ trụ. Năng lượng thanh nhẹ có nghĩa là năng lượng thiện lành, không động loạn, không ô nhiễm. Cái năng lượng của các ngài là toàn giác toàn tri của mười phương chư Phật, là cái thanh. Còn tâm chúng ta tham sân si mạng nghi ác kiến, trượt nặng nề đau khổ. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh A Di Đà, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt đó, tức là những điều làm cho chúng sanh đau khổ gọi là trượt. Kiếp trượt là kiếp này. Kiếp là cái đại kiếp này nè, chứ không phải kiếp người. Kiến là cái nhận thức chúng sanh u mê. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt là bốn loài: hai sanh, nõn sanh, tắc sanh, quá sanh, đều bị như vậy. Mạng trượt là sống mai chết mai không biết được. Phiền não trượt là hay sân si, giận hờn, ghét ghen, đụng tới cái nổi nóng, dần dần. Chứ nếu không có phiền não trượt á, là ta rất thanh tịnh. Còn có phiền não trượt, người ta không có thanh tịnh. Nên á, là Đức Dược Sư có bảy vị gọi là Dược Sư Thất Châu, tức là bảy vị, bảy công hạnh khác nhau để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh bị bệnh gì? Chúng sanh có hai cái loại bệnh. Bệnh thứ nhất, thân bệnh. Thân bệnh có bệnh nan y và bệnh không nan y. Bệnh nan y có nghĩa là gì? Là bệnh thế gian tới thời điểm này chưa trị được, gọi là bệnh nan y. Ví dụ sa đi, sa đi bệnh gì? Sa đi sida, hay quá, cho chàng pháo tay. Ebola, cảm cúm, ung thư, viêm gan A, B, C thì có một số có thuốc trị, vân vân. Bệnh hủi có thuốc trị rồi nè, hồi xưa không có. Rồi lên máu vô căn không có thuốc trị luôn, vân vân. Bây giờ có nhiều bệnh là độc nhất là ung thư, chưa có thuốc trị trên thế giới, chưa có thuốc trị, chỉ có tạm thời hóa chất, vật lý trị liệu, tia được thôi, chứ còn là không có thuốc gọi là đặc trị của bệnh ung thư, chưa có, gọi là bệnh nan y. Còn bệnh không nan y là bệnh trị được. Ví dụ như là người ta những cái bệnh nhiễm trùng rồi nè, ví dụ như nhiễm trùng thì có kháng sinh, kháng sinh tấp vô việc này, vâng vâng. Như vậy thì bệnh tật của thế gian có bác sĩ trị, còn bệnh nan y thế gian thì bác sĩ can thiệp cho nó nhẹ bệnh bớt, vâng vâng, và kéo dài mạng sống ra. Nhưng đông y thì có một số thuốc sẽ thể hỗ trợ được để vượt qua bệnh tật. Ví dụ đông y con số thuốc người ta trị bệnh gan được, uống vô cái nó vượt qua hết bệnh gan, uống vô nó hết bệnh ung thư, vân vân. Nên đông y nó có nhiều cái bài thuốc mà có thể ngăn chặn được. Ví dụ cái cô ở quận 6 cô có khối u não, nó chèn khối u não của cô, mà mổ bác sĩ làm mổ nó đứt cái này nhằm khi nó chạm cái nhạy cảm của não. Có chỗ mổ được, có chỗ mổ không được. Ta chụp hình MRI, ta nhìn lên trên nó thấy là mổ vô cái chừng chạm dây này nó chết. Nên do đó không mổ, mổ nhức đầu lắm. Lúc đó cổ lại chùa, cổ năng, cổ nói là thầy cứu con, là thầy biết sao giờ ta. Giờ thấy cổ cũng đâu là mới có chồng có đứa con, cũng còn nhỏ tuổi, thấy tội nghiệp có đứa con nhỏ. Thầy là thôi giờ uống cái thuốc mày thử coi. Thầy kêu lấy cái mà đậu đủ á, lá đậu đủ tươi nha, bẻ xuống sắc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ phơi khô. Xả mình ăn chỗ trắng trắng, khúc trắng trắng mập đó, mình sắp nhỏ nhỏ phơi khô. Rồi á, là lá trên nũ hoàng cung tươi mình á, một lá. Rồi cây hoàng ngọc của mình trồng ngoài lỗ này, trồng ngoài cái đấy đó, chặt ra chặt phơi khô. Rồi bán chỉ liên bách qua xà thạch thảo là ở ngoài tiệm thuốc Bắc cũng có, hoặc là tiệm thuốc Nam cũng có nữa. Như vậy thì là lá đậu đủ á, mình lấy là một nắm bự nè, xả 1/10 đậu đủ, còn hoàng ngọc nhỏ nhỏ ở đây, rồi bán chi liên nhỏ nhỏ ở đây, bắt đầu xài thạch thảo nhỏ nhỏ ở đây, rồi rửa sạch, đổ nước lên cho sắp sắp nhập nhập hơn 3 chén nước sắc hoặc là chén, sáng thang chiều thang, sáng thang chiều thang. Đồng thời dùng chú chuẩn đề, để tay lên chân chỗ khối u á, tụng chú chuẩn đề. Kể tủ y tô tất đế đầu diện nên lễ thất cô chi ngã thiên thiên đáng đại chuẩn đệ nguyện tự bi thị gia hộ nam mô tát ra nắm tâm hiệu tâm bồ đề cô chi nắm đắc được tha án chức lễ chủ lễ chuẩn đệ ta bà ha. Đâu vậy cô uống sáng vậy thôi, chiều vậy sáng vậy, chuyện cái lá trên nước hoàng cung lá nha, lá bự cắt làm hai uống nửa lá, lá nhỏ uống lá thôi, uống 10 ngày bỏ 1 ngày trên nước hoàng cung, uống ngày thứ 12 uống lại trên nước hoàng cung, tại cho đỡ bao tử, tác dụng phụ là trên nước hoàng cung nó làm cho bao tử mình yếu vậy thôi chứ không có gì. Như vậy thì cô uống xong tháng một cái gì, bây giờ cái cục nó bằng ba lớn này, nó teo còn ba lớn này. Hết nhức đầu. Mới xuống thầy 2 ngày này cảm ơn quá trời, là giờ uống tới luôn, giờ tụng không biết là tụng chú dính hay là uống thuốc dính không biết. Như vậy teo lại còn ba lớn à. Có gì thấy chưa? Như vậy thì uống tới luôn, nó đang teo lại mà. Lúc trước ba lớn nè, giờ teo lại, có gì thấy không? Như vậy thì bệnh đó bác sĩ cũng bó tay, nhưng mà mình uống thuốc nam thôi, và mình trì chú quyết luyện mình cứu mình thôi, mình trì chú vậy mà ta vượt qua. Có gì thấy chưa? Nên nó có những bệnh mà ta vượt qua. Còn cái cô là lên máu hoài, bác sĩ nói trời cái này nguy cơ đột quỵ nha, ba cái gì đó lysilin gì đó, nó trôi. Thì bữa đó có cô Phật tử chỉ thầy bài thuốc mà mình tính đâu nó cũng bình thường nên không có phổ biến cho người ta. Tới chừng cô kia có bệnh quá, máu mỡ lên máu, rồi máu nhiễm mỡ, rồi nó trôi lăn, rồi gan bọc mỡ tùm lum cha chứ. Cái thầy chỉ đại cái bài thuốc mà người ta chỉ đó, chỉ rồi uống có 2 tuần một vô bác sĩ khám lại ngỡ ngàng liền. Bác sĩ là trời cho muốn hết rồi sao uống gì hay vậy, nó cười bí rợ ra. Mình mua một trái bí về, mình chặt ra 100 gram, gọt vỏ, bỏ ruột ở trong, sắc nhỏ, bỏ máy quay sinh tố á, bắt đầu chúng ta quay số số nhỏ trước tới quay số lớn sau để cho nó mịn nha, quay số nhỏ cho tan ra. Vậy thì mình đổ một ít nước cỡ này nè, cỡ 2/3 cái ly cối nè, nước vô, quay lại sáng sớm không ăn gì, uống vô nào cái gì, đại tài, tiểu đường cân bằng luôn. Cân bằng tiểu đường á, mở máu mà nguy cơ đột quỵ á, mở máu mà trôi lang thang trong máu đó, cái đó là nó chèn mạch mình đó, nó bể mạch rồi đó. À, quý vị uống vô có nửa tháng bình liền. À, quý vị thí nghiệm rồi đó chứ. Mà cái cô này bên Mỹ có chỉ thầy, cổ là trời thầy con có cái bí kíp võ lâm này hay lắm, mà không lẽ con chết đem theo đáy mồ, con 80 mấy tuổi rồi. À, bây giờ con truyền cho thầy, ai nhà đâu có bài bí đó thôi chứ có gì đâu. Mà bảo là bí kíp, mà bí kíp thiệt đó quý vị, uống nó cân bằng tiểu đường, rồi á nó tan cái mỡ máu ở trong cái mạch mình á, những cái mà nó chèn mạch để nó làm cho đột quỵ tim rồi đó. Đó quý vị, nó chèn mạch nó làm cho mình lên máu rồi vân vân. Đó uống vô hết. Đó quý thấy không? Đông y bình thường thôi, nhưng mà bí gỡ xịn nha, 100 gram vào buổi sáng, uống xong có nửa tiếng hồ sau, hai tiếng hồ sau mới được ăn. Nào cái gì ăn cơm, uống đói bụng vào buổi sáng nha, sáng sớm mà say thiệt là mịn mình, nước với bí thôi không cần để thêm cái gì nữa cả. không có gì, uống gì. Một ngày đầu thì hơi đi cầu mấy lần, qua ngày 2, ngày 3 là bắt đầu hết bình thường lại, cái bụng mình chưa quen á. Còn nếu ai mà bụng yếu á thì có thể đổ nước hẩm hẩm vô quay, đổ nước hẩm hẩm chút vô quay cho cái bụng mình đừng có lạnh á. Và lần 100 gram, gần 2-3 bữa sau hết tăng lên một lần khía, 2-3 bữa sau hết tăng lên 100 gram cho nó quen bụng. Còn người nào bụng mạnh thì thôi uống 100 gram luôn, để cho từ từ khỏi, từ từ thôi, dần dần vậy mà hết. Tiểu đường cân bằng, cân bằng tiểu đường ổn định, có biết không mà sống, sống biết rợ mình á. Mà đặc biệt nha, biết rợ nên tác dụng làm thông minh, nó nuôi cái neuron thần kinh não mình thông minh đó. Nhằm khi biết đâu mình học ngu ngu, uống vô thời gian nó thông minh ra, ai biết, phải không? Nói vậy là chúng ta có thân bệnh, thân bệnh bệnh nhiều lắm, chúng ta cũng đừng sợ. Đó, vì thân bệnh á, bây giờ thuốc trị hết thì mình đi trị thuốc, thuốc trị không hết thì trị thuốc nam trị không hết nữa mình tụng chú gì. Có chú Phật tử ở nước ngoài không có thuốc gì hết á, ông bị tiền liệt tuyến á, ông bị tiền liệt tuyến khối u cái gì mà chuyển qua bên ung thư. Vậy là chỉ ông có châu chú không, ông trị 3 tháng liền nó bớt á. Giờ uống cái bài thuốc, dĩ nhiên bài thuốc bắc mình cho đi hốt thôi, bình thường. Vậy mà 3 tháng sau ông bớt, ông tụng cái bài chú lục tự đại minh chân ngôn á, tại vì ông người nước ngoài nên ôm anh đi bắt mấy hôm á. Ôm mani bắt mày hồn. Chú Quan Âm nha, mình dịch cho tiếng Việt là án mani bắt dị hồng, nhưng mà tiếng Phạn á, ôm mani bắt mày hồn, ôm mani bắt mày hồn, ôm mani bắt mày hồn. Vậy bỗng trì 3 tháng sau nó xẹp lại luôn. Vậy này hay không? Nên ta trì chú có năng lượng. Bởi vì khi đó chúng ta mới nghiên cứu tại sao mà niệm Phật trì chú lại có tác dụng, một số tác dụng có thể điều trị được bệnh trong thân. Vì tại vì tâm chúng ta là tâm bất an, tâm chúng ta là tâm trược khí, tâm ta tâm động loạn, nên cái nghiệp ác đó, nó bay quanh mình, mình trả nghiệp ác này. Mỗi khi ta trì chú tụng kinh nhiếp tâm cầu Phật gia hộ, tâm ta hướng thượng, mà hướng thượng thì bao nhiêu nghiệp ác nó tan ra, tại vì chúng ta thanh rồi nên trược nó tan ra, thì trong đó có bệnh tật nó tan theo. Vậy không có gì chuyện là sức mạnh của cái câu thần chú làm cho tâm ta gom lại, ta hướng về chư Phật chư Bồ Tát. Quý vị sẽ nối kết được 10 phương vô thượng tam bảo. Lúc đó là tâm mình nó thanh lên, thì những cái đau khổ, cái trược khí nó tan ngược vào ra. Mình nghiên cứu vậy. Cái này không phải trong kinh nói nha, cái này tự cá nhân thì nghiên cứu là tại sao trên thực tế người ta lại trì chú tụng kinh niệm Phật người ta hết. Ví dụ như ông Châu Thanh, ca sĩ Châu Thanh biết không, để hơi dài cái là múc chỉ mùa đông luôn á. Vậy mà bị bệnh là thấy tính tiêu rồi, lên lại Phật thời gian hết. Mình nói là những người ta thấy là mình thấy là người ta niệm Phật lại Phật không ta hết, tức là người ta đã hướng về cái thanh cao, hướng về cái giới Đức Phật đó. Có gì thì các cái quan gia nghiệp chướng rồi mà trược khí trong người mình để gây đến bệnh tật á, nó tan ra hết, giống hệt mặt trời lên đêm đen tan hết, giống như nghĩ vậy thôi. Mình hướng về mặt trời rọi xuống cái đêm đen tan hết, trong đó có bệnh tật ốm đau. Do đó mà mình thay đổi trong tư tưởng của mình, cái đó mới quan trọng. Mình cầu nguyện nó không có kết quả bằng khi ta thay đổi tư tưởng. Tư tưởng mình hại người ta, tư tưởng mình là gút mắt với người ta, tư tưởng mình hận thù người ta, giờ thay đổi bỏ nó, mình thay đổi bằng tư tưởng mới, hướng về Phật, hướng về đấng từ bi, hướng về đường tu tập giác ngộ giải thoát. Tư tưởng mình chuyển qua cái khác, mình trở thành con người khác. Không có gì, nó kéo theo thân của mình. Nếu mà thời gian ta tu tập, ta quan hỷ riết cái mặt mình nó sáng ra, hào quang nó chói chói liền. Còn đây mình dành đất dành đai anh em ha, rồi mình gút mắt với người ta nói một câu á, mình cự một câu à, rồi mình giận hờn sân si mặt nó tới thui thù lùi như đêm 30. Còn tu lại Phật, quan hỷ đổi tư tưởng trong tâm mình, giúp đỡ mọi người an vui tự nhiên nó sáng giới. Còn thôi thấy mặt nó quá, nhìn vô toàn mưu xấu kế độc không, hại anh hại em hại nhà hại cửa, ông nhậu xỉn vô đi phá làng phá xuống, thấy mặt có đuôi. Còn mỗi khi lên mà tụng kinh niệm Phật trì chú ngồi thiền thời gian sáu mặt cũng sáng rỡ. Nên người nào mình nhìn ta mình biết nha. Cái sáng này không phải là trắng cái da, trắng da ta thích kem mua Olay về tắp lên 2 hộp cũng trắng à, không phải. Ở đây là cái thần sắc thần khí, chứ mình không nói tới là trắng á, là bệt kem lên trắng à, nói là tôi tu chứng trắng tóc mà không phải đâu, có đau da. Còn người ta đang nói tới là cái hào quang của Phật, tức là tâm hồn mình cao thượng, tâm hồn mình thanh cao, hay giúp đỡ mọi người sống đạo đức rồi đó, là nó sáng ra nó khác. Còn ở đó là da trắng nó khác, phải không? Chứ đừng có nói là vậy đi mua kem về tấp lên cho cả chục hộp đi, nói tôi tu chứng rồi muốn là phóng hào quang, cột cái đèn pin mà sao bấm lên cánh vượt hào quang lên tu chứng. Phải, đây làm thay đổi loại hình tư tưởng trong tâm mình, nên ta có bệnh thân và bệnh tâm. Cái bệnh á, ở trong thân á thì mình đi bác sĩ trị không hết, uống thuốc nam hết, là cầu Phật gia hộ, cầu Phật gia hộ không hết, niệm Phật giảng sanh luôn. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, ta đây ôm lấy tình thương ôm vào, quy y Phật đạo một màu, trì tâm niệm Phật nêu cao hạnh lành. Nhằm khi á, cái bệnh giúp mình tu tập, mà có sao đâu. Nên bệnh không sợ, con nhà Phật dứt phát sợ bệnh đâu quý vị. Sợ á là chúng ta bị bệnh trong tâm thôi, chứ bệnh thân không sợ. Bệnh tâm là gì? Bệnh tâm trong thân làm cho thân mình chết, bệnh trong tâm làm cho tâm Phật mình ẩn, toàn là tâm ma, không là bệnh dữ lắm đó. Tối ngày mưu sâu kế độc, giận hờn sân si, nói bên ngoài khác, trong tâm nghĩ khác. Bệnh trong tâm đó, nói ngoài ơi ơi tôi á là thương anh dữ lắm ha, nhưng mà cầm cái dao chĩa anh nè, không có gì. Có nhiều người vậy đó, nói miệng khác nhưng hành động khác, phải vậy. Gặp mình nó nói tình nói nghĩa rồi dữ lắm, nhưng mà ở bên trong của họ nó tìm cách hại người ta, không có gì. Cái đó đó là cái gì quý vị biết không? Là bệnh ở trong tâm, nó bệnh nặng tâm dữ lắm. Nếu mình còn tâm tham, tâm sân giận, tâm tật đố, tâm ác độc, tâm si mê, tức là ghiền, đó là mình bệnh trong tâm dữ lắm đó. Ghiền bài, ghiền số, ghiền cá độ, ghiền xì ké, ma tí, bệnh trong tâm dữ lắm đó. Ở đây có ai ghiền số không? Số đề không? Ôi ơi số đề ghiền cái quý vị ơi. Thôi chịu nổi đâu, không số đề. Ăn cắp ông tà ở trong miễu người ta đi cầu số nữa. Nằm bao gặp con gì cũng có con số chứ á. Mà con thằng lằn nó không có. Vậy mà nói con thằng lằn mà ổng cũng đánh được số đó. Ví dụ như con trâu đi 89, rồi ông bơm bốm đi 19, ông thần tài 39, ông thầy 36, ông trời 77. Bắt đầu có số lập hạnh chứ nha, có số người ta đánh, phải không? Gặp nhỏ chết với sông 03, ví dụ gì đó. Vậy mà bữa đó đó ông không có con nào đánh, chứ ông hỏi cái ông kế bên ông nằm bao có thấy gì không? Trời, nằm bao tôi thấy con tôi đi bắt thằng làng, tại vì ông có nuôi cá tài tượng, nên ông bắt thằng làng quen, ông nằm bao ông gặp thằng làng, là thằng làng chạy nóc nhà đó. Bắt đầu tôi lấy cây tôi quơ nó rớt xuống cho, chứ tôi không gặp gì chứ. Ông là thằng làng lật số lập thành ra, con thằng làng không có số, con gì trong thằng làng không có số. Vậy mà ông dám đánh á, con thằng làng có bốn chân, còn bốn chân là không bốn, mà nó rớt từ lóc nhà xuống là nó lộn vòng mèo đây là không bốn bốn chục. Có gì đâu mà ông có biết đánh. Vậy còn muốn bao lâu á, là cái ông nằm bao đó ông thứ mấy, với ông thứ tư nữa là không bốn, để bốn ngoài trước vậy là 440 rồi 404 vậy đó. Là ta bao lâu người ta đánh xỉu chủ, là bố ba con đánh xỉu chủ vậy. Ở có ở đâu rồi ở mong mê số gì? Mê số á thì mình thấy á thì cũng chả biết người nào mê hay không, nhưng mình nhìn á thì mình biết. Sổ đất một là cầm hai là bán, xe cộ không còn chiếc nào để chạy, nhìn tới nhìn lui là biết số. tới đó nó đi từ từ tới gì, đánh số mà tới chừng bán luôn cái nền mộ ông già, có gì tin không? Long An chứ đâu xa, bán luôn nền mộ ông già. Trong cái đất đó nó có nền mộ chứ không phải bán cái mộ ai mua. Ví dụ trong đất nó còn có công đất, trong đó có nền mộ ông già giữa đó, bán luôn đó, bán luôn đến đền mộ ông già. Cái người ta kêu lấy cốt thì ở gia đình tá quả chứ sao tự nhiên lấy cốt, ai nhà đâu bán sang tên cho người ta chứ, người ta kêu lấy cốt mà lấy cốt đi, quý vị thấy thảm không? Cái lư hương bằng đồng á, cái lư hương với cái chân nhang bằng đồng á, bán luôn, mua ba cái đồ mày bạn ở chợ để lên chịu nổi mê số. Tới ông bà thờ đồ thờ còn còn làm luôn, huống gì đồ xung quanh. À mày thấy chưa, gì đâu cái nền mộ ông già cũng bán luôn thôi rồi. Kiểu này nó mê gì đâu mà nó mê quá mê. Cái này phải cho một chỏ cho tỉnh, còn quá mê. Không biết ở đây có ai mê số gì không nha. À, ông nào mê số mê bài là nhảy gì đó, rồi bệnh đó, bệnh trong tâm, trong tâm bệnh tôi chúng sanh nó có gì. Nên Đức Dược Sư chẳng những là độ bệnh trong thân của mình mà Đức Dược Sư đã độ bệnh trong tâm của mình để cho người ta bớt phiền não. Nên có bảy vị Dược Sư là bảy cái cách để độ sanh khác nhau để ta vượt qua được bệnh nó trong tâm của mình. Nào quý vị, nếu ta sân thì có một cái loại binh khí đánh tan cái tâm sân, nếu tham có một loại binh khí đánh tan cái tâm tham, nếu mà mê ghiền đánh tan cái tâm mê ghiền, ghiền bài ghiền số ghiền gì đó đánh tan cái tâm mê ghiền. À, rồi sầu hận quán thương đánh tan cái tâm sầu hận quán thương đó, bởi vì đó là những cái phiền não chứa ở trong tâm đó, một loại binh khí sẽ đánh tan một cái tâm đó. Ông tâm Đức Dược Sư đi đến để cứu bệnh trong thân và cứu bệnh trong tâm cho vô lượng chúng sanh, nó ý nghĩa ngài Dược Sư Thất Châu đó. Cái gì ai mà không có bệnh thân nên cầu lập đàn Dược Sư, cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Ai mà không có bệnh tâm cầu Phật gia hộ ban trong tiềm lực tinh thần, ban trong con đường ánh sáng trí tuệ, nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lưu Ly là đèn lưu ly đó quý vị. Cái đèn lưu ly là cái đèn phát sáng ra hơn là cái đèn lưu động của mình. Đèn lưu động là chạy đi rong rong đó, gọi là đèn lưu động. Còn này đèn lưu ly, đèn lưu ly là những cái viên ngọc vậy đó, từ ở trong lòng trong tâm mình phát sáng ra, có nghĩa là nhận ánh sáng trí tuệ của nhà Phật đó, nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ánh sáng, phải không? Như vậy là Dược Sư cứu bệnh trong thân chủ yếu hay cứu bệnh trong tâm chủ yếu? Cứu bệnh trong tâm chủ yếu đó, đem ánh sáng soi vào để xóa đi vô minh mê mờ trong tâm của mình. Nên ngọn đèn đó là ngọn đèn trí tuệ, ánh sáng là hào quang của Đức Phật, là toàn giác toàn tri, gọi vào trong tâm người để tỉnh đi. À, quý vị ơi, hỡi trần mê chợt tỉnh, hãy trở về giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Ta đang biết ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu vi, trở về nơi đạo quyền di, trì tâm niệm Phật sân si đoạn lìa. Ta thanh tịnh là về với Phật, có cuộc đời này còn mất vô thường. Trần gian là chốn gạt lường, trần gian là chốn tan thương nhã nhồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Nên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Lưu Ly là cái viên ngọc đó, ai cũng có viên ngọc Lưu Ly là chân tâm Phật tánh đó. Quang là hào quang phóng ra, ánh sáng đến đâu vô minh tan đến đó. Nên cái bệnh nặng nhất của chúng sanh là bệnh tâm, còn bệnh thân không có nặng, có cách cứu rồi không cứu được thì chết cũng kiếp này thôi. Còn bệnh trong tâm chết muôn ngàn muôn vạn kiếp về sau. Nên Đức Dược Sư bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có bảy công hạnh, đem lại cái bình an cho nội tâm của chúng sanh mà tu tập được phát sáng, có trí tuệ như ngọn đèn Dược Sư Lưu Ly Quang, có chữ quang ánh sáng ban khắp hết. Nên từ đó có 12 vị thần hộ cho Đức Dược Sư đó, 12 vị thần thập nhị thần tướng hộ cho Đức Dược Sư. Mà để chi? Để đem ánh sáng của đạo màu đem đến tất cả chúng sanh, để hết những cái tâm bệnh. Muốn hết tâm bệnh thì mình đã nhìn ra được cái tâm bệnh của mình là tâm bệnh gì, dùng pháp gì để xóa tan tâm bệnh. Nên nó mình niệm tới Đức Dược Sư Lưu Ly, có nghĩa là niệm đến những cái tâm bệnh của mình mà cứu cho nó từ thân mình và những người khác vượt qua những tâm bệnh đó, những căn bản phiền não, những tỳ phiền não đó. Mà ở cõi Ta Bà này sanh lão bệnh tử, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy là đại địa nguy thí là cõi ta bà này rất lâm nguy, nên nếu chúng ta lưu luyến cõi ta bà này sanh ra cũng sanh lão bệnh tử tiếp à, nên chúng ta cầu sau khi xả báo thân này cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui à, cái gì như vậy. Phần thứ ba chúng ta nói về ý nghĩa giảng sanh. Nói lên ý nghĩa giảng sanh á quý vị, ở ta bà này sướng gần chết giảng sanh làm gì. Ở ta bà này có chồng có vợ có ăn có mặc có gì cũng đủ chứ sướng gần chết giảng sanh làm gì. Nên bữa hổm á thầy đi phóng sanh với từ thiện có cô Phật tử á, là thầy ơi hỏi gì thầy á, sau khi phóng sanh sau khi mà từ thiện thầy hồi hướng á giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thầy mở ngoặc trừ con ra nghe con không có giảng sanh. Ấy là ủa kỳ ta, ai muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ trừ cô. Là đêm nay con có chồng con có con cháu chắc dễ thương lắm thầy ơi, con giàu có lắm, con muốn sanh lợi ta bà này à, chứ con không muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc à, nên thầy về Tây Phương á có một mình buồn lắm, ông chồng con nhậu tối ngày cũng đâu về đâu được, mấy đứa cháu con đâu nào tu đâu về, con có mình con về buồn dễ sợ buồn lắm nên con không về. Ta gọi là cực lạc gọi là buồn, lạc là vui, cực lạc là vui nhất mà bọn nó buồn, không biết không hiểu sao gì. Tao không hiểu gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à, cái gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh Phật lập quốc độ, nên cảnh đó có chư Phật và chư Bồ Tát, cảnh đó là cảnh tu tâm để đi đến đạo vô thượng Bồ Đề, nên không còn cái tướng mình, nên không còn sanh còn già còn bệnh còn chết, nên chỉ còn cái tâm tu, nên có đầy đủ phước báo công đức nên phúc lạc. Mình bây giờ cái nghiệp con người phải ăn nên không có ăn, hoặc là ăn nhiều ăn ít bị bệnh trong thân đau khổ. Mình là con người có thân mới có sanh có lão có bệnh tử đau khổ, phải vậy không? Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc ta cấu tạo bằng hoa sen, có nghĩa là cấu tạo bằng sự trong sạch thanh tịnh khi ta tu tập. Cái quả báo nó ra thân đó đó, chứ không phải cái bông sen của mình thế gian. Cái này lấy sự mà diễn lý mà thôi. Bông sen có nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch, gần bùn không hôi tanh mùi bùn. Cái nhân đó sẽ được cái thân của cái quả báo đó đó. Nhưng mà cái cảnh giới đó ở cõi ta bà không có, nên nói mình không hiểu. Do đó Đức Phật mượn hình ảnh của hoa sen liên qua chính phẩm để nói lên cảnh đó, chứ không phải cảnh đó bằng bông sen. Vì hiểu chỗ này không? Tức là nhân này được quả kia. Cái nhân mà thanh tịnh trong sạch như hoa sen khi tu tập tại thế gian này sanh về đó thì cái thân mình nó tương đương với cái nhân đó đó. Mà mình không hiểu được nó như thế nào, tại vì ở nơi này nó không có, mà nơi này không có thì làm sao ví dụ cho quý vị biết. Cái thân đó nơi này không có, mình nói trong nó không phải trong như là nước trong của mình, mình nói sạch nó không phải là sạch như là áo trắng của mình, nó không phải vậy thì làm sao nói. Do đó ngài nói là hoa sen hoa xanh là lấy sự mà diễn lý, cái thực ra thanh tịnh trang nghiêm đẹp lắm. Về cảnh giới đó người người trẻ măng mà đẹp lắm, bay qua nhau không đụng nhau, đi bằng ý niệm phải đi bằng thần thông. Đi bằng ý niệm sao mình khởi ý tới đó mình chạy tới đó rồi đó, còn đi bằng thần thông phải đằng danh giá võ nào phải bay à, dẫn thần công dẫn công lực bay. Còn đằng này là nói gì thôi chứ thầy cũng chưa bay lần nào cũng chưa biết nha nói gì thôi nha chứ chưa bay lần nào chưa biết à. Là học kinh học sách rồi nghiên cứu thêm, nhất là coi phim Tôn Ngộ Không á nó bay vậy thôi chứ mình chưa có bay thiệt nên chưa biết. Nhưng mà bằng ý niệm mình biết đó, những ý mình khởi tới đó làm tới đó, nên là Tây Phương Lạc đi bằng ý niệm. Cảnh giới đó không già không bệnh không chết, rất an vui, sáng sớm đi cúng dường mười phương chư Phật được phước báo công đức, về nghe kinh pháp qua Đức Phật dạy và đồng thời niệm Phật. Ở bên đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, cái bên kia niệm lại ba lần, bên đây niệm lại lồng giang hào quang Đức Phật chiếu bay không. Nên cảnh giới đó bay mà đẹp, không có già bệnh chết, sống mãi mãi à, vô lượng thọ có đâu chết, vô lượng thọ thọ là sống à, vô lượng thọ sống hoài không bao giờ mất. Vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt không bao giờ mê lầm gì chứ cái gì. Vô lượng công đức á, là luôn luôn lúc nào cũng quân tập mà của tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả cho đến thành Phật thành Thánh Bồ Tát à, quý vị vô lượng nhưng không bao giờ hết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Cảnh giới đó ai về cảnh giới đó cái mà đi trong á là mấy phút là biết rành mái trời, biết rành thiên cơ, quay hoài xuống để độ vô tận chúng sanh. Nếu thương con thương cháu á thì đừng có như cô kia quay lại sống với con cháu không có được đâu. Kiếp này có duyên như thôi, qua kiếp sau mỗi người mỗi ngã rồi. Người nào tu tập cái sanh ra giàu có, người nào tu tập sanh ra thông minh, người nào không tu nhầm khi biết sanh lại được làm người không, chồng quậy không biết sao lại làm người không, nhầm khi không quậy không xuống ống sanh thành con thú sao. Nhậu quậy á nên cái tư tưởng mình á, cái tâm của mình á u mê là tâm súc sanh, sanh súc sanh đâu được sanh người đó quý vị. Nên nó nhỏ mấy ông nào quậy đâu được sanh được làm người đâu, chỉ được làm người. Còn nếu được làm người á là kiếp trước có đi chùa mà bình phước mà có cúng dường á, dứt giác được một hai lần thì được làm người, mà làm người cái quả báo á, cái gì quả báo mà nhậu nhẹt rồi đó, cái tinh thần mê mờ làm người 12 giờ trưa á mà không mặc đồ lên nóc nhà hát cho nó quả báo á. Nên nói với ông nhậu á, nói nhỏ nha, cái quả báo qua kiếp sau được làm người á, toàn lên 6 giờ sáng 12 giờ trưa 12 giờ đêm hát cho nóc nhà không vậy đó. Mà đa phận được làm người làm súc sanh là chủ yếu, tại tâm mà tâm dẫn đi cảnh giới, mà tâm u mê dẫn đi cảnh giới, nhậu thời gian tâm mê mở chẳng hạn dẫn cảnh giới, chưa nói đó là bệnh tật ốm đau nữa, quậy phá làng phá xóm, người ta chửi ghét mình cũng đọa địa ngục không gì, ta gặp mình ta sợ gần chết luôn, như mình gặp quỷ không. Do đó ai có nhậu dùm ơn bỏ nhậu dùm cái đi có gì không, ai có nhậu dùm ơn vô chùa là bình phước quy y tu đi không gì, đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về tay, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không, đời mạt pháp long long bể ái, chiếc thiền nan lèo lái mà về xa, đi cái cõi phù đề xa nơi cảnh rừng mê ta bà, trần gian là chốn trầm kha, trần gian là chốn bôn ba lạnh lùng, chi bằng ta đại hùng đại lực trở về nhà ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù mới vượt qua. Nên về nhà nói nhỏ nhỏ nha, nói là có ông thầy nào đó nói gì thôi, đừng nói tới tên thầy, nói nha. Cái người ta mấy ông bán rượu đón đường thầy, ông bán đâu được rượu, mấy ông bỏ rượu chứ sao mà bán được rượu uống, nên là khi đón đường thầy không cho đi, cái tụng tội nghiệp với thầy, trễ giờ tụng kinh phải không. Thôi mình nói là có ông thầy nói, đừng nói tên thầy, nói tên thầy cái mong bán rượu cũng ghét lắm, nhất là mấy cô đặt rượu cũng ghét dữ lắm, đâu có bán được miếng rượu nào, người ta bỏ rượu chân ai uống, ai uống bán được chỗ nào, không bán được nào cũng ghét mình. Bởi vì nhầm khi á, mình chỉ người ta niệm Phật ăn chay, mấy chạy hòm nó cũng ghét mà. Người ta đâu có chết đâu bán hòm. Niệm Phật ăn chay đâu có dây sinh mạng của chúng sanh, nên sống hoài sống chết. Mà đặc biệt á, bán thuốc Tây nó ghét nhất. Đâu có bệnh đâu mua thuốc, nó ế muốn chết luôn. Bởi vậy mình chỉ người ta niệm Phật ăn chay mà mình sợ chạy hòm, chứ chỗ bán thuốc Tây nó ghét. Tại vì đâu có bệnh đâu mà uống tay chạy hòm có chết đâu mà mua hòm, bởi nó bán ế quá trời ế. Mình nói nhỏ nhỏ thôi, mình cũng không dám nói lớn cho ta ghét. Niệm Phật ăn chay mà tu hành riết đó quý vị. Trời ơi, bệnh viện nó chẳng quê, 4-5 giường có người bệnh chứ không phải bây giờ 4-5 bệnh mà giường. Không niệm Phật ăn chay quậy không á, 4-5 bệnh giường, còn tu hành ngon lành á, 4-5 giường bệnh. Thấy không, nên bệnh viện á, y bác sĩ cũng không có việc gì làm chứ cũng ghét mình luôn nó thôi. Nên á, nhầm khi á, nhờ chúng ta niệm Phật ăn chay phóng sanh cũng giường bố thí sám hối rồi ha, nhầm khi cũng ghét, nhiều người ghét lắm, mình đi mình cũng trốn đồ này nọ lắm, sợ tới đây ghét chạy hồn nè, bán thuốc tây Phật Maxi nè, bệnh viện nè, y bác sĩ nè, ghét lắm. Nó chỉ có chùa và thích thôi à, tại vì mình kêu á niệm Phật ăn chay ta tới chùa đông, nên chùa thích nên tới đông, thầy rước tự cửa rước vào mấy hả. Tới đông tới đông á là chùa mình phát triển, rồi hạnh nguyện của ông thầy độ sanh cũng được nhiều chút, nó thích không cái gì. Do đó mình nó đi tu cũng có nhiều chỗ ha, nhiều chỗ thích nhiều chỗ ghét hả, nó chỉ nói cho vui thôi. Không cái gì, nghiệp quả chúng sanh thì là nghiệp gì nhân gì thì đến cái quả nấy mà thôi. Nên đó ở Ta Bà này rất là tốt đẹp vậy, cầu giảng sanh chi. Thật ra Ta Bà tốt đẹp tạm bợ mà thôi, những cái đẹp, những cái an vui, cái hạnh phúc của Ta Bà chẳng qua là cái phước trong kiếp trước mình mà thôi, hưởng hết phước nó mất hết là có gì. Nên nó còn có mất lại phước, không phải là vô tận, tại vì phước nó hữu hạn. Phước đó gọi là báo hữu lậu, hữu lậu có nghĩa là hữu hạn, nó còn quay đi quẩn lại, quay đi quẩn lại, nên ta hưởng thời gian nó hết, đẹp thời gian hết, hết phước sắc đẹp, sống thời gian hết, hết phước thọ mạng, có tiền thời gian hết, nghèo là hết thước về tài lộc, dần dần cái gì đó không có, còn có mất vẫn ta có thêm, nó có duyên thêm thì nó có thêm hết, rồi nó cũng hết, nó thay đổi liên tục trong cuộc sống vô thường này, cuối cùng cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Sống 800 năm nhung bành tổ, nay có còn chăng, yểu số nhung nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sống ô gian còn phải bỏ mình, hưởng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Vậy về nơi đất Phật hay ở lại ta bà? Về đất Phật là giảng sanh đó. Về đất Phật là giảng sanh đó. Giảng sanh là về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ làm sao giảng? Bây giờ mình phải hỏi lại làm sao giảng không quý vị? Thứ nhất là ông ta nhìn thấy cảnh ta bà này nó không bền không chắc, chúng ta không thích quay lại đây nữa, nên chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện đó. Cái chữ nguyện nghĩa là gì chứ? Nguyện nguyện là Đức Phật ơi rước con chưa đâu. Cái nguyện lớn nhất của mình là nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì ở ta bà này mình dùng trí tuệ để mình phân tích, mình thấy, mình hiểu rõ nó. Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử. Bắt đắc tan thương ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có người si cho tột chỗ. Do đó mà mình thấy được cái đó rồi mình chán ngán cảnh giới ta bà, cầu giảng sanh, tha thiết cầu giảng sanh. Cái đó là nguyện thiết. Vì thấy chưa? Nguyện thiết. Mình nhiều đời nhiều kiếp có tu, nên nói tới Đức Phật A Đà mình tin liền à. Và nhiều người tu ở tại thế gian này, người ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người thì biết trước ngày mất, người nhẹ nhàng thanh thản ra đi, nhẹ nhàng lắm. Tìm thấy mấy người niệm Phật lại tới hộ niệm gì, họ niệm Phật có ra đi không? Giận hận sân si chứ, đang đau rầm rầm niệm Phật họ hết đau, gần chết họ tỉnh dưỡng lắm. Dặn dò xung quanh từ giả với thầy nữa, good bye nữa, see you again nữa mới đi. Không sợ chứ, người không tu sợ chứ lắm. Không tu á quý vị, làm tội nhiều quá sợ quỷ sứ bắt, qua kiếp bên kia không biết đi về đâu. Còn người có tu biết chắc chắn Phật cước rồi, nên ta đâu có sợ, nên ta mỉm cười ta ra đi. Nên người có tu niệm Phật hàng ngày, mình có làm ác mình sám hối đi, không sao chứ gì. Đức Phật tha thứ chân ha. Mình làm ác mình sám hối, mình lỡ làm gì bậy bạ sám hối, khỏi cần nói với ai chứ, nói với Phật được rồi. Nói với người ta khi dễ không? Nói nhỏ nhỏ Phật, Phật ơi con biết khổ rồi, Phật ơi con biết tội rồi, nên con đồng xin sám hối, xin Phật tha cho con thôi còn trần gian. Nó nói nó nhiều chuyện dữ lắm nên con không dám nói. Không, thế gian nó nhiều chuyện lắm nên dám nói. Nên nói Phật thì nói nhỏ nhỏ, nói lớn nó nghe. Phải không? Đầu lên trên Phật mình sám hối rồi dứt phát không làm lại cái chuyện đó nữa quý vị. Nên tâm mình giờ đây con sám hối xong rồi, nên tâm con sạch lào lào. Phải không quý vị? Và mình một lòng niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc, đó là tính, là tin đó. Không tin mà không niệm đâu. Còn lúc nào người ta cũng lần chuỗi là tụng kinh tinh tấn. Cái tinh tấn với lòng tin nó đi đâu với nhau đó. Người ta mà niệm Phật liên tục lúc nào cũng nhớ tu chứ là người đó có lòng tin đó, mà lúc nào cũng tu chứ gọi là tinh tấn. Nên mình thấy á, mỗi khi á mình thấy á người ta niệm Phật liên tục mà tinh tấn làm biết á là ta tin dữ lắm ta mới niệm. Còn không tin ta niệm lê lơi, niệm chơi chơi, niệm tàn tàn, niệm tèn tèn vậy thôi hả. Còn người á mà có lòng tin Phật gọi là tin sâu á, là tin sâu vào Đức Phật A Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người đó là họ niệm, nói gì? Họ niệm tha thiết chân thành và niệm rất là tinh tấn, nghĩa là niệm thường xuyên. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng có Phật thì não phiền tán tiêu. Di Đà ôm dạng tình yêu, không lo mật niệm trời chiều ai hay. Bắt đầu về nhà mật niệm là mình tu mật, cái tu mật là hạnh la, là hồ la mật hạnh. Tu ai nói trong lòng mình giữ tâm giữ tánh tu, ai nói ai chửi thôi có gì. Ai chửi mình mô Phật, ai chửi khẩu nghiệp ráng chịu nhân quả ba đời, cái nhân quả thiện ác. Sạch lên Google, sạch coi đi rồi sợ đừng có chửi nữa, mô Phật. Nhắc nhiều đó thôi đi tuốt luốc. Nhắc nhiều đó đi tuốt luốc à, tu tập thì thôi à quý vị. Ai chửi ai mắng kệ ta quý vị. Ta chửi mình là mình trả nghiệp kiếp xưa đó, mà ta chửi mình ta dây nợ hồng trần đó quý vị. Dây chi mà mượn nợ hồng trần đó quý vị. Hãy về thức tỉnh, tai lần hột châu, đời là khổ tu lâu mới đắc. Cõi ta bà chưa chắc trường tồn, ai về theo Phật thì khôn, không lo niệm Phật xong bảo tồn ngày mai. Đó, trong tâm niệm Phật đó, mày thấy chưa? Niệm Phật cầu giảng sanh đó, lòng tin đó, lòng tin tưởng Phật cũng như sắt đá. Mới đầu tin có lòng tin thôi, mình tin sâu nguyện thiết và hiểu về cảnh giới Đức Phật A Đà, hiểu về pháp môn niệm Phật, chúng ta trở về đức tin. Đức tin lớn hơn lòng tin. Đức tin là gì? Đức tin là lòng tin không bao giờ thay đổi. Ta nói mình cố chấp không phải. đủ cơ sở lý luận, lòng tin của mình trở thành đức tin, thành khối, không ai đập tan tâm đó được. Tao nói Đức Phật A Đà không có, anh nói không có, không, chim trong lòng tôi có. Nói niệm Phật không được giảng sanh, anh không được giảng sanh, nhưng tôi chắc tôi sẽ được giảng sanh. Tại anh nói không được giảng sanh là anh đâu có tin đâu, anh không có tin thì anh sao anh giảng được. Người nào nói niệm Phật không được giảng sanh, chắc chắn người đó không được giảng. Tại sao họ không đủ lòng tin thì làm sao họ giảng? Đúng không? Họ không có nguyện giảng sanh thì làm sao họ giảng? Và cuối cùng họ không có thực hành ngày đêm, thực hành trong tâm, trong tim, trong thân, trong khẩu niệm Phật. Niệm Phật trong khẩu là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật trong thân là nghĩ tới giúp đỡ những người khác. Niệm Phật trong khẩu là những lời nói làm im dịu lòng người, lời nói ái ngữ là niệm Phật trong khẩu. Trong tâm niệm Phật là tâm nghĩ tưởng Phật, nghĩ tưởng sự giác ngộ của mười phương chư Phật. À, quý vị chúng ta niệm. Nên á, những người mà niệm Phật cầu nguyện giảng sanh thì họ chán ngán cảnh giới ta bà, nên họ không có dính mắc gì bất kỳ cái gì ở cõi ta bà này nữa, không có gì. Nên vàng bạc của báo chồng vợ con họ coi nhẹ bình thường, họ sống với tình với nghĩa mà thôi, chứ họ không nặng lòng như hồi xưa nữa. Ông chồng có đi đâu không có ghen gầm gầm, mà không ăn không ngủ nữa. À, vì thôi ai đi đâu quậy quậy, em đi chùa Bình Phước em tu vậy thôi. Nhẹ nhàng thanh thản, em tu em giảng sanh, còn anh đi quậy anh đọa vậy thôi. Phải không? Giảng sanh thì an ổn vui đẹp trở thành thánh, còn đọa lạc thì nhiều kiếp nữa không biết về đâu. Phải không? Đến lúc nào anh than là thầy ơi con biết về đâu. Thì lúc đó anh quay về chùa Bình Phước anh quy cũng chưa muộn, nghe bảy ơi vậy thôi, có ở đâu nhắc nhở vậy thôi. Đầu chúng ta tu tập không gì. Nên á, nhà giảng sanh không phải vào đó để giảng sanh, mà nhà giảng sanh là hỗ trợ đầy đủ để cho người vào đó an tâm mà được giảng sanh, nếu người đó có nguyện vọng. Còn người đó có nguyện vọng ở gia đình thì nên ở gia đình. Còn người có nguyện vọng vào nhà giảng sanh để được ban hộ niệm nơi đó hình ảnh chư Phật nhẹ nhàng, không ai làm ồn ào giảng sanh, thì cứ vào nhà giảng sanh. Nhà giảng sanh là nơi giúp đỡ cho người ta nhẹ nhàng trong lúc ra đi, không quyến luyến thế gian, có ban hộ niệm, có quý thầy khai thị mà thôi, cũng là phương tiện. Chứ không phải vào nhà giảng sanh tất cả mọi người được giảng sanh, mà nhà giảng sanh là phương tiện, là nơi an ổn là ở trong chùa, là nơi thanh tịnh để giúp người ta dễ dàng nhớ tới Phật mà giảng sanh mà thôi. Tuy nhiên có người nào có nguyện vọng ở gia đình không vào đây cũng được, không sao. À, quý vị, nhưng người nào mà thấy vào đây được lợi ích, thấy vào đây thanh tịnh trang nghiêm, muốn gần chùa để tu tập đi trước khi chết đó, thì chúng ta hãy có nguyện vọng đó, nói với con cháu đưa về nhà giảng sanh để hộ niệm vân vân. Còn người nào có nguyện vọng ở nhà, còn nếu người nào có nguyện vọng ở nhà, con cháu gì thương mà chở đại phòng giảng sanh thì đừng nên, quý vị, họ sẽ nổi sân đấy, họ muốn ở nhà. Nên đó, khi người ta trước khi chết đó, mình khuyên họ vào nhà giảng sanh, nếu họ chịu thì chúng ta hãy vào, còn không chịu chúng ta nên đặt ở nhà. Dân dân nhà giảng sanh là quý thầy cũng từ bi cất ra nơi để có thể quý vị vào đó mà hỗ trợ cho mình tu tập mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi trưa hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử hiểu thêm ý nghĩa của Ngài Quán Thâm Bồ Tát, cũng như là ý nghĩa của Dược Sư Thất Châu Lưu Ly Quang Như Lai, cũng như là ý nghĩa của bản sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà. Nên cầu cho quý vị hãy phát tâm về Đức Phật A Đà, mười phương chư Phật, niệm Phật để tan đi vọng nghiệp, tan đi những nghiệp chướng quan gia mình, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà hồi hướng tất cả phước báo công đức này về tất cả mười phương muôn trùng thế giới, cho quý vị là Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong cánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.